trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 28, bánh bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng vắng vẻ, chỉ còn lại bị sợ thẩm tố cùng mắt không thể thấy vệ nam y trên mặt đất in mảng lớn vết máu. Cái thanh kia trường kiếm màu vàng óng cũng ngã ở huyết thủy bên trong, thấm đỏ lên kim quang chói mắt thân kiếm, nuốt sống này chút ít kim quang, trường kiếm trở nên ảm đạm vô quang, mà thẩm tố đáy mắt cũng đã mất đi hào quang. Nàng có thể trông thấy rậm rạp chằng chịt huyết ở trước mắt rung động nghiêng tự đâm về nàng tự thân lực quá ác. Giang Nhị Bình rút ra Giang Tự động tác cũng không nhẹ trì hoãn, thẩm tố trên mặt đều bắn lên chút thuộc về Giang Tự máu tươi. Nàng cổ họng hơi ngạnh, rủ xuống ánh mắt, nàng thấy rõ cặp kia tích bạch kiều non trên tay đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, lại tìm không đến chút điểm da thịt trắng noãn, đôi mắt chua xót khó chịu, chóp mũi chỗ ngửi cũng là mùi máu tanh nồng nặc, đó là Giang Tự sinh mệnh tại hạ thấp hương vị. Đứt quãng tiếng khóc lóc cắt đứt thẩm tố sững sờ. Nàng cuối cùng là hồi thần lại, tim dâng lên quen thuộc cảm giác đau. Tiếng khóc kia đầu nguồn là vệ nam y. Vệ nam y mặc dù không nhìn thấy, nhưng nàng có thể nghe, cũng có thể ngửi được mùi máu tươi. Dựa vào sự thông tuệ của nàng có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Tiếng khóc của nàng rất nhẹ rất yếu, nhưng ở thẩm tố đáy lòng quanh quẩn liền sẽ rất vang dội, rất đau. Thẩm tố ôm ngực, cười khổ ra tiếng. Mặc dù thẩm tố trước kia đều biết Giang Tự là thằng điên, nhưng chờ lấy Giang Tự khống chế nàng đem kiếm đâm tiến chính nàng thân thể thời điểm, thẩm tố vẫn có bị Giang Tự điên rung động đến. Thẩm tố từ bước vào con đường tu luyện thời điểm liền biết nàng sớm muộn có một ngày hai tay dính đầy máu tươi. Con đường tu luyện vốn là không thể thiếu phân tranh, dù cho là vệ nam y tốt như vậy người đều có cửu gia, huống chi là không có tốt như vậy nàng. Nhưng nàng không nghĩ tới lần thứ nhất nhuộm đỏ nàng hai tay máu tươi sẽ đến từ Giang Tự. Có sợ hãi, cũng có tự trách. Nghe được vệ nam y tiếng khóc thời điểm, tâm càng là nhiều phần áy náy. Phu nhân, thật xin lỗi. Rõ ràng là Giang Tự khống chế tay của nàng cầm lên kiếm, đâm về phía nàng. Sai không ở nàng, nhưng thẩm tố vẫn là sinh áy náy. Đại khái là bởi vì vệ nam y đang khóc. Nàng biết vệ nam y nhất định là đau lòng Giang Tự. Lòng bàn tay con thỏ nhẹ nhàng bầy đầu, ngữ điệu hoàn toàn như trước đây ôn nhu. Thẩm cô nương, ngươi không cần tự trách, đây là tự nhi làm ra lựa chọn, nàng nhưng có hù đến ngươi. Có a, chỉ là một lát sợ hãi cũng phai nhạt, càng nhiều hơn chính là rung động Giang Tự bị điên trình độ. Vệ nằm rõ ràng rất khó chịu, vẫn còn đang lo lắng nàng bị Giang Tự hù đến, nàng rất tốt, dễ đến nàng càng là có chút hiểu được Giang Tự điên. Giang Tự hẳn là rất lo lắng a, mẫu thân của nàng là như thế này nhu thiện người, nếu là chăn nuôi giả cũng là quá hảo tâm người, khó mà sinh tồn a. Thẩm tố lúc nói chuyện còn tại phát run, nhưng ý chí lại càng ngày càng kiên định, nàng cẩn thận từng ly từng tí sờ lấy lông thỏ. Phu nhân, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi. Lông trắng con thỏ trên thân cũng dính vào không thiếu giọt máu, nhu thuận lông tóc kết lại với nhau, nếu như trễ rửa sạch sẽ, nhất định sẽ kết thành cục máu. Thẩm tố cuối cùng là động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa ôm con thỏ đi nửa bước, bên chân liền đá phải cây thanh kia Giang Tự rơi xuống kiếm. Cây này kim quang kiếm là dựa vào lấy Giang Tự linh lực tầm bồ mở ra phong kiếm. Nó dựa vào Giang Tự linh lực mà sinh. Tại đâm về Giang Tự, tổn thương cây chủ nhân này về sau cũng đã thành khối sắt vụn. Tia sáng đã toàn bộ ảm đạm, chỉ có vết máu cho nó thêm màu sắc. Thẩm tố nhìn qua thanh kiếm kia, im lặng phút chốc, hay là đem kiếm nhặt lên. Nàng giật một tấm vải, lau sạch sẽ thân kiếm bọc lại bỏ vào ban chỉ không gian chữ vật, lúc này mới ôm con thỏ đi ra ngoài. Máu me khắp người nàng thật sự là quá chói mắt, nếu là dạng này ra thẩm phủ cũng quá mức làm người khác chú ý. Bây giờ Lạc Nguyệt Thành nhưng còn có không thiếu tu sĩ, bị các nàng để mắt tới cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thẩm tố tâm niệm vi khẽ nhúc nhích. Lòng bàn tay của nàng bỗng nhiên xuất hiện một đoàn màu xanh lam thủy cầu, thẩm tố nhẹ nhàng đụng một cái, trên người vết máu liền biến mất hơn phân nửa, thẩm tố vội vàng lại vận chuyển ra một đoàn thủy cầu, rơi vào con thỏ trên đầu, nhẹ nhàng đụng một cái, lông thỏ liền toàn bộ bị giọt nước bao khỏa, bọn chúng cuốn lấy giọt máu một đường hướng xuống, rất nhanh liền biến mất sạch sẽ, lông thỏ cũng vẻn vẹn có chút hơi ướt vết tích, không giống như là thấm qua thủy. Càng giống là dùng vải ướt nhẹ nhàng lau chùi một phen. không biết được Giang Nhị Bình đánh tiến thân thể nàng kim quang đến cùng là cái gì. Nàng tựa hồ có chút có thể khống chế nổi thân thể mình yêu hóa. Vô luận là cái gì, cái này tóm lại là chuyện tốt. Nàng ôm con thỏ, một đường trầm mặc không nói rời đi Thẩm phủ, thẳng đến y quán. Lang Trung đối với nàng yêu cầu trị liệu con thỏ rất là kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn định, không chỉ có thay con thỏ nhỏ tiếp nối ngã cắt chân, còn lật ra tới hai khối chuẩn bị dùng để tu bổ cái bàn tấm gỗ nhỏ cố định đùi thỏ. Nhìn xem Thẩm Tố là nhà có tiền tiểu thư bộ dáng, còn cố ý cho cầm hai bình thượng hạng kim sang dược. Thẩm Tố sở lấy cái kia tấm gỗ nhỏ, vụng trộm dùng linh lực đem tấm ván gỗ mài đến càng vuông vức chút, xác định phía trên không có gai nhọn sẽ làm bị thương đến vệ nam y, lúc này mới trả tiền, ôm con thỏ đi ra ngoài. Nàng mới vừa đi tới cửa ra vào, lại nghĩ tới vệ nam y không biết lúc nào sẽ biến trở về đi, lập tức liền quẹo trở về. Nhìn qua tóc kia hoa dâm Lang Trung, khẩn thiết nói. Ngài có thể cho ta lấy thêm một phần người sống dùng thuốc sao? Trong nhà của ta còn có người té bị thương. Lang Trung vui vẻ ra mặt lại cho Thẩm Tố cầm mấy bình kim sang dược. Cô nương, cái này người cùng con thỏ đều có thể dùng. Thẩm Tố cất kỵ kim sang dược, ôm con thỏ hướng về nhà đi. Vừa đi chưa được mấy bước liền đụng phải cái áo bào đỏ thiếu nữ. Nàng đôi mắt khẽ cong. Linh động giống như là bầu trời đêm lóe lên tinh. Tu sĩ mua kim sang dược, thật hiếm lạ. Thiếu nữ không cùng Thẩm Tố dây dưa, nói xong một câu liền chạy ra, nhưng Thẩm Tố lưu lại cái tâm. Không biết Thẩm Giật Văn có cái gì có thể áp chế tu vi, hoặc ẩn tàng khí tức bảo vật. Nàng bây giờ không có quá mạnh năng lực tự vệ, nếu như một mắt liền có thể bị người nhìn ra là người tu hành có phần rất dễ dàng gây phiền toái chút. Nàng âm thầm ở trong lòng ghi nhớ. Suy nghĩ chờ lấy sau khi về nhà nhất định phải thật tốt tìm kiếm, chỉ là nàng chưa kịp tìm, vệ nam y liền lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm cô nương, Thẩm sư đệ chắc có đầu có thể che chắn linh lực ngọc trụy, ngươi nhưng có tại trong nhẫn nhìn thấy, ngươi bây giờ tu vi không cao, người mang cự bảo lại không có tông môn che chở, nếu có thể có ngọc trụy che lấp tu sĩ khí tức hẳn là sẽ một chút bớt đi phiền phức. Vệ nam y cùng với nàng nghĩ tới một chỗ, nàng vừa mới một đường cũng không có lên tiếng, liền Lang Trung cho nàng trị liệu, tiếp hảo xương đùi thời điểm, nàng cũng không có hô đau, Thẩm Tố còn tưởng rằng vệ nam y là trong lòng lưu tâm nàng đả thương Giang Tự, vệ nam y lúc này chủ động nói với nàng lời nói, Thẩm Tố hung hăng thở ra một hơi. Ta trở về tìm, nàng dừng một chút, còn nói, ta còn tưởng rằng phu nhân không muốn nói chuyện với ta. Vệ nam y là bực nào huệ chất lan tâm người, nàng không khó đoán được Thẩm Tố vừa mới là suy nghĩ lung tung. Nàng cũng không có đem Giang Tự hành động ghi hận tại trên thân Thẩm Tố, đây không phải là tính nết của nàng có thể làm ra chuyện. Nàng ngược lại là có mấy phần lo lắng Giang Tự, chỉ là lo lắng cũng không biện pháp. Trở lại Lâm Tiên Sơn đối với bây giờ Giang Tự cùng nàng tới nói cũng là chuyện tốt. Có trời mới biết Giang Tự đi theo nàng đã biến thành như thế cực đoan trạng thái. Vệ nam y có bao nhiêu khổ sở. Đến nỗi chuyện mới vừa rồi, nguyên cũng không phải là Thẩm Tố sai. Nàng đi theo Thẩm Tố liền đã đủ liên lụy Thẩm Tố, như thế nào có thể trách nàng cái gì? Thẩm cô nương, ta chỉ là đang nghĩ nếu để cho ngươi dẫn ta rời đi Lạc Nguyệt Thành có hay không có chút làm khó dễ ngươi. Ta vừa mới không nói gì, là bởi vì một mực đang nghĩ muốn thế nào cùng cô nương nói vấn đề này. Thẩm Tố vui mừng, không làm khó dễ, phu nhân. Chờ ta trở về thu thập chút vàng bạc nữ trang, chúng ta liền đi. Thẩm Tố mừng rỡ cùng quả quyết đều truyền đến vệ nam y trong lỗ tai. Dù là không nhìn thấy, nàng cũng cảm thấy Thẩm Tố là hoạt bát. Vệ nam y, Thẩm cô nương cũng không hỏi một chút vì cái gì. Thẩm Tố, cái này cũng không khó khăn đoán a. Lạc Nguyệt Thành cách Lâm Tiên Sơn quá gần. Gần, chắc chắn nguy hiểm. Giang Am phát hiện Giang Tự đi theo Giang Nhị Bình trở lại Lâm Tiên Sơn về sau. Nhất định sẽ tìm cơ hội trắng trợn tìm kiếm Lâm Tiên Sơn phụ cận, vệ nam y lưu tại nơi này rất nguy hiểm, nàng cũng rất nguy hiểm. Thẩm Tố cảm thấy dựa vào Giang Am cái kia vì trở nên mạnh mẽ không từ thủ đoạn cá tính, nếu như phát hiện nàng là kính khâm hậu nhân, không chắc cũng sẽ rút khô máu của nàng. Tại trong suy nghĩ của vệ nam y nàng khẩn cầu sẽ để cho Thẩm Tố ly biệt quê hương, vượt qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Nhưng Thẩm Tố đối với Lạc Nguyệt Thành vốn cũng không có quá mạnh cảm tình, huống chi nàng nguyên bản là nghĩ tới rời đi Lạc Nguyệt Thành. Vệ Nam Y không nghĩ tới Thẩm Tố thế mà dạng này thấu triệt, chỉ có thể là ngoắc ngoắc môi. Thẩm cô nương quả nhiên thông minh, Vệ Nam Y chịu nói chuyện với nàng, Thẩm Tố tích tụ trong lòng phiền muộn đều quét sạch sành sanh, liền chen ở ngực co rúm lại bất an đều được an ủi. Các nàng bị yêu vật mang đi thời điểm là đêm khuya, lúc này từ y quán đi ra sắc trời đã hơi sáng, Lạc Nguyệt Thành đầu đường cũng dọn lên không thiếu buôn bán bánh ngọt, quầy hàng. Người tu hành đạt đến tu vi nhất định liền có thể tích cốc, nhưng Thẩm Tố vừa mới đạt đến ngưng khí kỳ, xa xa không có đạt đến tình cảnh tích cốc, huống chi nàng không đói bụng, Vệ Nam Y cũng nên đói bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tố mua mấy cái bánh bao, chọn trắng nhất lớn nhất một cái đưa cho Vệ Nam Y, Vệ Nam Y hóa thành con thỏ rất là kiều nhuyễn tiểu xảo, Thẩm Tố một tay nâng nàng, nàng cũng có thể tại Thẩm Tố lòng bàn tay ngồi vững vàng. Chỉ là cái kia kẹp lấy tấm ván gỗ chân thỏ có chút bắt mắt. Vệ Nam Y là cái am hiểu nhẫn nại đau đớn người, nàng thụ thương lâu như vậy, quả thực là không có kêu lên một tiếng đau. Giang tự điểm ấy có thể cũng là theo nàng. Thẩm Tố một tay nâng con thỏ, một tay cầm bánh bao, dùng sức cắn một cái mềm trắng da mặt, cuối cùng là nghĩ tới hỏi. Phu nhân, Giang tiền bối tại sao phải tìm Dụ Linh Kiếm A, một cái tông môn. Quản sự chủ yếu là tông chủ, lại tiếp đó chính là lộ diện trưởng lão, mà Giang Nhị Bình dạng này đã ẩn cư thái thượng trưởng lão cơ hồ chỉ có tại tông môn sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể xuất hiện, thuộc về tông môn ẩn tàng sức mạnh, nhưng nàng thế mà cứ như vậy hiên ngang rời núi, chỉ vì tìm thanh kiếm, thậm chí vì tìm kiếm còn hạ lệnh truy sát Giang Tự, có phần cực đoan. Nhưng cùng Giang Nhị Bình chung đụng sau, nàng cảm thấy Giang Nhị Bình cũng không phải hoàn toàn dựa vào xúc động làm việc người. Thẩm Tố hỏi Vệ Nam Y lời nói thời điểm, Vệ Nam Y đang cùng trong tay nàng bánh bao đấu tranh. Vệ Nam Y hóa thân con thỏ cũng không lớn, xốp trắng nõn con thỏ chảo càng là rất bé nhỏ. Vệ Nam Y đắc lực hai cái chảo mới có thể bưng lấy Thẩm Tố cho nàng tuyển chọn bánh bao lớn. Cái kia bánh bao cơ hồ so con thỏ khuôn mặt còn lớn, nàng giơ bánh bao đến bên môi. Nửa ngày cũng mới cắn xuống một góc nhỏ bánh bao. Vệ Nam là cái không có chút nào linh lực người bình thường. Bây giờ là con thỏ, nàng đích xác là đói bụng, thế nhưng là ánh mắt của nàng không nhìn thấy, chỉ có thể sờ sờ tác tác tìm miệng chỗ. Thẩm Tố trơ mắt nhìn xem con thỏ nhỏ mau đưa chính mình vùi vào xốp trong bánh bao ra, liền vội vàng đem Vệ Nam Y trong tay bánh bao lớn cầm về, xé mở một khối nhỏ đưa cho nàng, không quá không biết xấu hổ mà đỏ mặt. Phu nhân là ta sơ sót, nàng chỉ muốn đem tốt nhất cho Vệ Nam Y, lại không để mắt đến Vệ Nam Y là con thỏ nhỏ. Vệ Nam Y nắm vuốt da mặt, một ngụm nóng hầm hập mặt trắng dưới da bụng về sau, xem như kịp phản ứng vừa mới ra sức gặm bánh bao bộ dáng chật vật, con thỏ lỗ tai cũng đi theo hiện hồng. Không có chuyện gì, đang đói bụng nhận được hòa rượu sau, Vệ Nam Y cuối cùng là cảm thấy nàng mới vừa có chút bất nhã, con thỏ lỗ tai càng ngày càng đỏ. Liền bịt kín con thỏ miệng bánh bao cũng bị mất hương vị, nàng vội vàng dịch ra lời nói. Dụ Linh Kiếm giống như nguyên bản là Giang Sư Thúc Bội Kiếm. Cách chương.